Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 157, thuấn sát. Các loại thuyền của chúng ta đội đến 10 chiếc sau. Chúng ta là có thể hướng về Grand Line xuất phát. Các ngươi không cần như thế nóng ruột, thuyền trưởng cười nói. Chờ bọn hắn băng hải tặc có 10 chiếc thuyền hải tặc gần như là có thể hướng về tân thế giới đi tới. Hiện tại nóng ruột còn hơi sớm, cái kia. Tuy rằng ta biết đánh gãy người khác nói chuyện là không tốt hành vi. Nhưng ta đến thông báo các ngươi một hồi. Các ngươi là không có cái số ấy đi tân thế giới, còn có các ngươi 4 chiếc thuyền hải tặc. Bản vương cũng phải trưng dụng, Lotus mò lên bọn họ thuyền hải tặc sau. Kiên trì nghe xong một chút bọn họ nói chuyện, nhưng hắn nhìn thấy đám người kia mở ra tụ hội, lãng phí hắn đồ ăn sau. Hắn quyết định đi ra đánh gãy một hồi. Vị thuyền trưởng này mộng ban ngày, bọn họ là không thể đi tân thế giới. Ngoại trừ những kia bầy hải tặc, bọn họ đám này cán bộ cùng thuyền trưởng là toàn bộ phải chết ở chỗ này. Người nào đi ra, hải tặc thuyền trưởng đá một cái bay ra ngoài trước mặt bàn, cầm vũ khí hung ác hô, lại có thể có người tìm thấy bọn họ thuyền hải tặc lên, còn to mồm phét lác như vậy nói ra những lời này đến. Bọn họ băng hải tặc mặt đều muốn mất hết, nhát gan bọn chuột nhắt. Nhanh lên một chút đi ra nhận lấy cái chết. Lén lén lút lút tính là gì, trên biển rộng hào kiệt. Các cán bộ nhìn thấy thuyền trưởng tức giận như vậy cũng lên tiếng mắng to. Trên mặt bọn họ hung ác dị thường, trong lòng nhưng có điểm hoảng. Đối phương có thể thần không biết quỷ không hay tìm thấy bọn họ trên thuyền đến. Thực lực không thể khinh thường nha. Mấy người bọn họ tuy rằng đầy cán bộ tên tuổi, nhưng chân chính bản lĩnh nhưng là thiếu Karen, bản vương vẫn không có trốn nha. Là các ngươi không có phát hiện mà thôi. Lotus từ thuyền rào cản ở ngoài nhảy đến trên bong thuyền. Hắn vẫn cầm lấy thuyền rào cản một bên, người treo ở thuyền bích lên, chân đều sắp muốn đụng tới nước biển. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là không cần lo lắng ướt giày, dựa theo nguyên lai đại hoàng nha kiến nghị là ôm cây đợi thỏ. Nhưng Lotus thấy này 4 chiếc thuyền hải tặc răng đèn kết hoa, vừa nhìn chính là ở làm tụ hội, hắn có thể không yên lòng, liền trước tiên lại đây. Sự thực chứng minh hắn cử động là chính xác. Không phải vậy, một đám chết nhanh ra hỏa còn lãng phí đồ ăn rất đáng tiếc. Ngươi là người nào dám chạy đến ta trên thuyền? Hải tặc thuyền trưởng nhìn xông vào chính mình thuyền hải tặc lên kẻ xâm lấn, trong lòng không khỏi căng thẳng. 6 mét thân cao ở trong nhân loại không thông thường, kẻ xâm lấn khả năng có cự nhân tộc huyết thống, này chứng minh đối phương khí lực không nhỏ. Thêm vào đối phương mang theo mặt nạ, đối phương nên Kenbunsoku Haki. Hải tặc thuyền trưởng nghĩ đến đây không khỏi thập phần phiền muộn. Green Line trước đoạn lại còn có sẽ Haki người, hơn nữa loại này chuyện xấu lại để hắn đụng tới, thực sự là xui xẻo. Theo lý thuyết sẽ Haki người ứng nên xuất hiện ở tân thế giới mới đúng, bản vương chính là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, lần này đặc biệt đến xin mời chư vị ra đi. Lotus hai tay ôm ngực lạnh nhạt nói, lại đến nên trang bức thời điểm đều đi tới, hắn muốn trang cái đủ, ngươi không muốn quá liều lĩnh. Tuy rằng ngươi sẽ Kenbunsoku Haki, nhưng nếu muốn giết chúng ta, không dễ như vậy. Hải tặc thuyền trưởng đương nhiên biết đối phương nói ra đi có ý gì. Đối phương tuy mạnh, bọn họ cũng không phải ngồi không. Hắn liền không tin đối phương có thể không mất một sợi tóc trừng trị chính mình đám người. Hy vọng đối phương có thể biết khó mà lui. Hắn không muốn cùng sẽ Kenbunsoku Haki người chiến đấu. Nghe những kia cùng Kenbunsoku Haki người đã nói, sẽ Kenbunsoku người thập phần khó chơi, còn có thể vật liệu địch tiên cơ hơn nữa. Hắn hiện tại gia nghiệp đến không dễ. Hắn cũng không hy vọng ở trong chiến đấu quản ra đáy liều cái ánh sáng. Chỉ, hắn còn muốn đi tân thế giới đây. Ngạch, ngươi lại biết bản vương sẽ Kenbunsoku Haki. Xem ra có ít đồ nha, Lotus đúng là không nghĩ tới ở Grand Line trước đoạn. Lại còn có biết Kenbunsoku Haki thứ này. Xem ra, bọn họ đi tân thế giới bài tập làm không tệ nha. Có điều, hắn bại lộ nguyên nhân. Hẳn là hắn cái này ngốc nghếch mặt nạ nồi đi. Cái mặt nạ này liền mắt lỗ đều không có. Thật giống bị người hoài nghi cũng là chuyện rất bình thường, nhưng câu nói này thật giống cứu bọn họ không được mệnh nha. Bọn họ thực lực như vậy, hắn có thể vỗ bộ ngực nói một câu, lão tử có thể dây giết các ngươi. Còn không mang theo thở dốc loại kia, nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta có thể xem là chưa từng xảy ra gì cả, sau đó cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Hải tặc thuyền trưởng nghe được đối phương chính mồm thừa nhận mở miệng nói rằng, chỉ cần đối phương rời đi hắn thuyền, hắn có thể uất ức một điểm xem là chưa từng xảy ra gì cả. Không phải vậy, cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Ngạch, các ngươi thật giống vẫn không có rõ ràng ý tứ của bổn vương. Lotus có chút mộng bức. Cái này hải tặc thuyền trưởng đầu óc tốt như có chút không dễ xài nha. Hắn đã nói hôm nay bọn họ một cái cũng đừng nghĩ chạy đi. Bọn họ là dũng khí từ đâu tới? Cảm thấy bọn họ nói như vậy sẽ hữu dụng. Xem ra hắn vẫn phải là phế điểm công phu nha. Cái kia bản vương liền sẽ nói cho các ngươi biết một lần đi. Các ngươi loại này cặn bã thực lực, bản vương muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Liền giống như vậy, Lotus dứt lời, trực tiếp xuất hiện hải tặc thuyền trưởng phía sau, một phát bắt được cổ của hắn, như là nâng gà nhóc như thế nhấc lên. Từ khi hắn thân cao cao lớn lên sau, hắn dây lúc giết người thật giống đều quen thuộc chiêu này. Có điều chiêu này vẫn có hạn chế, tỉ như hắn như vậy chảo lắp phi là chẳng có tác dụng gì. Có lắp phi còn khả năng như chỉ hươu cao cổ như thế ngược quá mức đến hỏi một câu có chuyện gì, tha mạng. Hải tặc thuyền trưởng trên không trung vung vẩy bắt tay chân cầu xin tha thứ. Như thế cường thực lực, tại sao bắt nạt hắn một cái Karen tiểu hải tặc? Nắm giữ như thế thực lực cường đại, đại hải tặc nên ở tân thế giới mới đúng. Tại sao nhìn chằm chằm hắn? Thuyền hải tặc lên bầy hải tặc nhìn chính mình thuyền trưởng bị đối phương dễ như ăn cháo thuấn sát sau, toàn bộ chấn động sợ nói không ra lời. Thật lâu khó có thể bình phục, mãi đến tận cái thứ nhất hải tặc quỳ xuống đất xin tha sau, hết thảy bầy hải tặc quỳ xuống đất xin tha lên. Tha mạng, đại nhân tha mạng, đúng nha. Đại nhân ngài nhất định phải tha mạng nha. Chúng ta có thể vì ngươi lái thuyền, còn có thể cho ngài làm con cờ thí. Ngài nhất định phải tha chúng ta một mạng nha. Bầy hải tặc khóc ròng ròng xin tha, hy vọng có thể có một chút hy vọng sống. Quản chi làm bia đỡ đạn cũng hay lắm, sau đó chết dù sao cũng hơn hiện tại chết tốt. Nói không chắc sau đó còn có cơ hội chạy trốn đây. Các ngươi đám người kia đứng lên đi, ta sẽ không giết các ngươi. Lotus bóp chặt lấy trên tay hải tặc thuyền trưởng yết hầu, nhìn khóc sướt mướt bầy hải tặc không nhịn được nói. Hắn căn bản không có dự định làm thịt bọn họ, khóc sướt mướt xem hắn phiền lòng. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân ơn tha chết chúng tiểu nhân, sau đó tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Bầy hải tặc nghe vậy dồn dập mừng đến phát khóc đảm bảo nói, không cần chết thực sự là quá tốt rồi. Bọn họ nhìn thuyền trưởng bị đối phương bóp chết dáng vẻ, sợ đến thật sự suýt chút nữa tè ra quần. Được rồi, bản vương hiện tại các ngươi phải vạch ra trên thuyền cán bộ đến. Các ngươi ai muốn bao che bọn họ? Bản vương đồng thời đưa các ngươi thấy các ngươi thuyền trưởng. Lotus cầm trên tay thi thể ném mất. Sao? Liền gọi những này hải tặc đem bọn họ trên thuyền cán bộ có thể cho vạch ra đến. Hắn cần muốn tiến hành một lần lớn thanh tẩy, bảo đảm dưới tay hắn sẽ không xuất hiện đoàn thể nhỏ. Em mở cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.